Siêu cấp shipper, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222, sáng sớm hôm sau, Phạm Ngọc Lan đến giúp em trai trang trí phòng cưới. Hai cha con không có việc gì làm, dứt khoát lái chiếc Q8 đến ven sông câu cá cho đến khi tiệc cưới sắp bắt đầu mới về. Là nhà hàng 3 sao duy nhất của huyện Lê, chú rể và cô dâu mặc lễ phục và váy cưới đang đứng ở trước cửa mỉm cười đón khách. Khi chiếc Audi màu đen từ từ lái đến, Phạm Nam và Hà Dĩnh đang suy đoán xem là người thân hay bạn bè giàu có nào đến. Bà xã, đó có phải là xe của chú ba em không? Hà Dĩnh lắc lắc đầu, chắc chắn không phải, chú ba của em chỉ lái chiếc Q3 thôi. Vậy có phải là bạn em vừa mới mua xe mới không? Em đoán chắc là anh Ngũ rồi, anh ấy khá thích Audi. Anh Ngũ, có phải là ông chủ Ngũ lần trước em dẫn đến không? Đúng vậy, anh ấy làm ăn rất lớn, rất giàu có. Hai người đang nói chuyện, chiếc Q8 đang chạy tới tốc. Độ rùa bò cuối cùng cũng dừng lại. Lúc hai người họ đang ngẩng đầu mong đợi, hai cha con Phương Vân sắn ống quần xuống xe, trong tay Phương Dạ còn cầm một cái thùng nhựa, bên trong thỉnh thoảng có cá đang nhảy, nhìn thấy tiếng động này chắc không sai đâu. Phạm Nam rơi vào trạng thái ngẩn người, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ chiếc xe sang trọng mấy trăm vạn còn chưa có biển số này lại là do anh rể của ông ta lái. Hà Dĩnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ông xã, đó không phải là anh rể Phương Vân của anh sao? Phạm Nam gật đầu nói, đúng, là anh ấy, Phương Vân vừa đi đến cửa lớn nhà hàng vừa dặn dò. Con trai, một lát nhớ đem cá đến hồ cá sau bếp nuôi trước, nếu chết rồi sẽ không tươi nữa, tối nay bảo mẹ con làm món cá phi lê luộc, cha thèm lâu lắm rồi. Con biết rồi, Phương Dạ cười nói, cha à, không ngờ kỹ thuật câu cá của cha cũng không tệ nhỉ, câu cá ở sông thôi cũng câu được con cá lớn như vậy. Phương Vân đắc ý nói, đương nhiên rồi, kỹ thuật của cha con rất tốt đấy, nếu như ra biển câu cá, nói không ngừng còn có thể câu được nàng tiên cá về đấy. Phương Dạ cười ha ha, cha à, nàng tiên cá thì thôi đi, nếu cha thật sự câu về, mẹ con không đánh chết cha mới là lại. Hi hi hi, vậy cũng đúng. Sau khi đi đến cửa lớn, Phương Vân cười híp mắt đưa phong bì lì xì qua. Chúc mừng, chúc hai người răng long đầu bạc vĩnh kết đồng tâm. Cảm ơn anh rể, Phạm Nam nhận lấy phong bì lì xì rồi đưa cho vợ, sau khi Hà Dĩnh sờ độ dày của bao lì xì thì đột nhiên mặt tỏ vẻ khinh thường, bởi vì bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 1 vạn thôi. Lái chiếc xe hơn 100 vạn đến, thế mà lì xì chỉ có nhiêu đây, còn nói là anh rể ruột, thật là quá nhỏ nhen rồi. Phương Vân không chú ý đến vẻ mặt không chút che giấu của cô ta, nhưng Phương Dạ thì nhìn thấy hết, trong lòng anh đột nhiên không còn chút cảm tình với người mợ mới nhậm chức này. Phạm Nam không nhịn được hỏi. Anh rể, chiếc Audi này, là của bạn anh à? Mặt Phương Vân tươi rói nói. Không phải, anh mua ở thành phố Thạch Môn hôm qua đấy. Mua sao? Phạm Nam ngây người ra. Cách Trương,